Kiếp Thiên Vận, chương 637, Nội Tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Quá mệnh giao tình, hiện tại khổ tận cam lai. Lý Khánh Hòa cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm, chịu không ít khổ đi. Ta biết Lý Khánh Hòa tại Thanh Vi phái. Khẳng định thừa nhận cái khác chạy chạy đều khó mà tưởng tượng khổ. Dù sao lạ đất lạ người. Tăng thêm ta lại tại phương Nam đạo môn đại hội bên trên cùng Thanh Vi phái giang bên trên. Lý Khánh Hòa khẳng định không dễ chịu. Hạ tiểu tử, cho phép ngươi về sớm. Ngày mai nhớ rõ dậy sớm một chút. Tôn Tâm Bình đối với ta nhập mật truyền âm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta hướng hắn gật đầu. Sau đó cùng mấy cái chạy chạy một bên nói chuyện phiếm. Một bên hướng trước núi đi đến. Ném chảo phản ngập. Triệu Thiến Ngộ Đạo. Lý Khánh Hòa. Trương Tiểu Phi. Vương Nguyên Nhất đều là nhập đạo đỉnh phong tình huống. Cách ngộ đạo đều là cách xa một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chúng ta cùng Triệu Thiến muội tử cũng không đồng dạng. Tu vi không có củng cố. Muốn ngộ đạo thật rất khó nha. T. Ta nói. Hàn San San ra sao? Vương Nguyên Nhất nhỏ giọng hỏi ta. Uy. Vợ của bạn không thể lừa gạt nha. San San giống như cũng là nhất thiên A, Lý Khánh Hòa chừng Vương Nguyên Nhất một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kết quả Triệu Thiến nhấc tay liền muốn đánh. Khánh Hòa ca, người nói cái gì đó? San San tỷ làm sao có thể? Nói xong, Triệu Thiến một bộ dáng vẻ muốn khóc nhìn về phía ta. Muốn để ta xác nhận đây không phải là thật. Thật sao? Ta tại Thái Thanh môn thời điểm, Thiên ca cùng San San tỷ đã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có đâu. Hàn San San cùng ta thật không có cái gì. Chỉ là nàng đối với ta trợ giúp rất lớn. Bây giờ tại âm phủ Hoàn Dương chặng đường công tác đâu rồi. Những việc này sợ tạm thời cũng đều nói không hết. Nàng cùng trong nhà người nháo băng. Trước đó là muốn đi lấp quan tài. Ta giản yếu nhấc lên. Kết quả liên quan Triệu Thiến đám người đều kinh ngạc hỏi tới tiền căn hậu quả. Ta không còn biện pháp nào giấu giếm. Tựu từ đầu đến đuôi nói. Một đám người sau khi nghe xong. Đều một bộ quả nhiên ta cùng Hàn San San là chân ái biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lúc ấy Thiên ca tức giận như vậy cũng đúng là bình thường. San San tỷ có thể có người như vậy chi kỳ. Thật may mắn, Triệu Thiến ủy khuất vô cùng. Một bộ hận không thể bắt cóc chính là chính mình. Nói xong ta chuyện, mấy vị chạy chạy cũng bắt đầu nói đến đạo môn đại hội sau sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trương Tiểu Phi thân kiêm hai cái đạo thống. Đấu pháp phương diện mặc dù cường bình thường đệ tử không ít. Bởi vậy vẫn luôn không có tán công. Nhưng về sau vấn đề cũng nhiều. Tiến cảnh không nhanh sự thật. Cũng hạn chế hắn dừng lại tại nhập đạo trung kỳ. Về sau vận khí đột nhiên cứ như vậy đến rồi. Long hồn tiên thảo dẫn vào. Làm các phương đạo môn đều tiến hành một lần sàng chọn. Thái cực môn bên thắng trước năm. Đều có cơ hội cầm tới tiên thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một phen đấu pháp không thể tránh được. Trương Tiểu Phi biết rõ tự thân vô luận như thế nào. Đều rất khó tu luyện tới nhập đạo viên mãn. Cho nên cũng liền đầu cơ trục lợi đi. Trong chiến đấu quỷ kế chồng chất. Nhưng cuối cùng cũng có chút đoạt được. Lấy nhập đạo trung kỳ tu vi. Đưa thân trước năm. Còn phải đa tạ hạ sư bá. Nếu không phải sư bá chịu đại lực nâng đỡ. cho sư phụ phân phối so những sư huynh đệ khác nhiều dược hoàn cho ta. Chỉ sợ ta liền nhập đạo trung kỳ đều vào không được. Cũng sẽ không có cơ hội tham gia giải thi đấu. Không đến được nhập đạo viên mãn. Trương Tiểu Phi cảm kích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Để bọn hắn tiến vào trung kỳ cũng là ta nhắc nhở. Bởi vì dược hoàn toàn đến tự đan thần liên canh cùng triệu hợp bên kia. Mấy cái đạo môn đều có mắt giới. Sẽ nhìn ta mặt mũi chiếu cố Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên nhất. Ta cùng Tiểu Phi đồng dạng. Hắc hắc, sư phụ mặc dù hung. Miệng độc, nhưng đối với ta vô cùng tốt. Vật gì tốt ta đều cái thứ nhất nếm. Kỳ thật ta hẳn là cùng Triệu Thiến muội tử đồng dạng trước hết tiến vào nhập đạo hậu kỳ. Về sau đột nhiên đến Long Hồn Tiên Thảo sự kiện. Phá vỡ ưu thế này. Môn bên trong chỉ ít có 5-6 vị vốn dĩ thấp sư huynh của ta để. Thế mà cùng ta cùng cấp bậc. Vương Nguyên Nhất nói xong. Đột nhiên hít một hơi thuốc lá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cho tới bây giờ đều không có cai thuốc. Nhìn hắn phát hoàng móng tay. Bàng quân như lão thái chỉ sợ không có ngăn lại hắn hút thuốc. Nghe hai vị chạy chạy kể rõ quá trình. Triệu Thiến vẫn luôn mỉm cười. Đến phiên nàng thời điểm. Nàng mới nói kinh nghiệm của mình. Ba vị các sư phụ đối với ta đều rất tốt. Ta coi là sẽ tại tứ phương đạo môn đại hội đạt tới trước nhập đạo đại viên mãn. Nhưng không nghĩ tới bây giờ đã ngộ đạo. Tất cả đều bái thiên ca ban tặng. Ta hiện tại biết, huyền đan môn có thể chế tác như vậy nhiều đan dược. Là thiên ca nguyên nhân. Bởi vì việc này là ta đi theo hắn đi làm. Mà Long Hồn Tiên Thảo. Đoán không sai lời nói. Cũng là thiên ca tìm đến. Chúng ta nhưng vẫn luôn hưởng thụ hắn ân huệ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, mấy cái chạy chạy đều một bộ đối với ta nịnh nọt dáng vẻ. Biểu thị đối với ta hâm mộ chi tình. Cái này lập tức dẫn tới Triệu Thiến một hồi khinh bỉ. Khánh Hòa, nói một chút ngươi tình huống. Nơi này ngươi trầm mặc nhất. Đều bị cái gì khổ. Nói một chút chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có thể có khổ gì. Đi bên kia. Tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên cha không mẹ ruột không yêu, chỉ có thể trầm mặc ít nói tu luyện thôi. Chỉ đạo đạo trưởng cũng không yêu quản ta, tùy theo chính ta tu, thuốc không có hưởng thụ được. Mỗi ngày cho các sư huynh để ăn cướp, 3 ngày 2 đầu nạp không hơn cung cấp, còn muốn cho đánh đập nhất đốn. Hắc hắc, sinh hoạt kỳ nhạc vô cùng. Lý Khánh Hòa cười nói. Chúng ta tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lý Khánh Hòa chính mình cũng sửng sốt. Cuối cùng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Này đều thư, nói đùa. Trương Tiểu Phi tay lau mắt bên trong nước mắt. Hắn đương nhiên biết đây không phải nói đùa. Chỉ là không muốn nói phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Vương Nguyên Nhất hít sâu một cái thuốc lá. Ai, dốc lòng. Thực tình dốc lòng, mau mau cút, Lý Khánh Hòa một chân liền đạp ra Vương Nguyên Nhất, lại nói, Thái sư phụ về sau đến rồi, một đám đệ tử tranh nhau nịnh nọt, ta biết cầm không hơn đồ tốt, ngay tại góc bên trong khổ tu, hy vọng có thể có chút đột phá đi, kết quả này đạo vận nói đến là đến, đi nhà vệ sinh thời điểm, đụng phải Thái sư phụ vừa vặn không mang giấy. Liền, tốt a, đừng như vậy nhìn ta. Ta biên không nổi nữa. Dù sao cũng chính là mèo mù đụng vào chuột chết cái loại này. Tiếp tục liền theo Thái sư phụ đi phía sau núi tĩnh tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, chúng ta tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngoại trừ ta ra. Lý Khánh Hòa là trải qua bi thảm nhất cùng khúc chiết. Cho các sư huynh đệ khi dễ. Cũng là bởi vì ta quan hệ đi. Sau đó chính là Long Hồn Tiên Thảo sự tình. Lúc ấy Thanh Vi phái cũng là đọ sức cũng một phen. Ta khi đó gặp Thái sư phụ này quý nhân. tu vi một đường cất cao. Tại đấu pháp thi đấu thời điểm liền nhập đạo hậu kỳ. Cầm tới thứ tự kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên đi. Lý Khánh Hòa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mấy cái chạy khó được gặp nhau. Chúng ta cùng nhau hỏi Triệu Thiến Thái Thanh Môn phải chăng có rượu ngon món ngon. Kết quả Triệu Thiến chống lúc lắc đồng dạng phe phẩy chán. Chúng ta cảm thấy bất đắc dĩ. Này tu đạo nơi, sao có thể có rượu ngon. Thái Thanh Môn quảng trường trên, lục tục đã có môn phái khác không ít đệ tử. Nơi này thực lực nghiệm chứng thi đấu cũng chuẩn bị muốn tổ chức. Kế tiếp có thể hay không đi tứ phương đạo môn đại hội cũng thành mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chúng chạy hiển nhiên lòng tin 10 phần. Dù sao cũng là đi qua sóng to gió lớn mà đến. Về phần ta cùng Triệu Thiến bởi vì ngộ đạo, cũng thành dự định nhân viên. Hiện tại phương Nam đạo môn thế hệ tuổi trẻ từ ta duyên cớ quật khởi. Đã có kiếm chỉ tứ phương đạo môn đại hội chi thế. Đương nhiên, cái khác phương đạo môn khẳng định cũng cường giả vô số. Nội tình liền bày ở kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đêm dần tiến đến. Chúng huynh đệ tách ra các về môn phái về sau. Ta liền trở về phía sau núi. Ngày thứ hai phương Nam đạo môn lại thông lệ đi họp. Ta cùng Lý Phá Hiểu bởi vì muốn cùng một đám lão gia lão thái luận bàn cùng nghiên cứu ẩn thế đạo môn đại hội sự tình. Cho nên đều lưu tại phía sau núi. Đợi đến buổi tối đi quảng trường thời điểm, Lý Khánh Hòa đợi người tất cả đều tấn cấp, chờ đợi ngày mai thi đấu chuyện tiến hành. Kỳ thật có thể đến Thái Thanh Môn cơ bản đã xem như dự bị dự thi đệ tử. Chỉ là phải đi qua tổ ủy hội nghiệm chứng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ẩn thế đạo môn các tiền bối tất cả đều lần lượt cáo biệt. Liền Lý Phá Hiểu cũng cho Lý Mục Phàm mang về sơn môn. Chuẩn bị nghênh đón tứ phương đạo môn đại hội đến. Này khoảng thời gian bên trong, ta cùng Tôn Tâm Bình, Dư Thiên Hiếu chờ đều thành bạn vong niên. Cáo biệt lúc, đều có từng người một phen phiền muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Cái khác đạo môn còn đang tiến hành thi đấu. Ta cùng Lý Khánh Hòa hẹn nhau tứ phương đạo môn đại hội về sau. Liền theo Thái Thanh Môn kia xuống núi. Dưới núi thị trấn đường xá xa xôi. Còn muốn đi bộ một đoạn. Mà máy bay trực thăng cùng lưu đạt đều tại trấn thượng chờ ta. Đi 2 ngày con đường. Tại trong đêm thời điểm, ta gặp phải phiền toái. Rừng bên trong sâu núi thẳm. Ta thế mà lạc đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, địa phương này có chút cổ quái. Âm phong trận, ta một cái ngộ đạo kỳ đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Biết không thể đi tiếp nữa. Chính ta phi bộ rời đi. Một đường còn thả ở nhiều lần 4 tiểu tiên phá trận lá cờ. Nhưng vẫn đi không ra trong đó. Hạ Nhất Thiên. Cuối cùng là đợi đến ngươi xuống núi. Đã lâu không gặp, còn nhớ rõ nửa năm trước giết ta cả nhà sự tình a. Hy vọng ngươi lần này đừng tùy tiện chết ở chỗ này. Thanh âm của một nữ tử từ trong bóng tối truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời nhớ tới là ai. Nhưng lại cảm thấy có thể ngăn cản ta người thực sự không nhiều. Lại bởi vậy mê hoặc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.